Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đào hoa biến thành yêu tinh sao, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, hải đường viên, danh như ý nghĩa, biến thực hải đường được gọi là, tòa nhà này là Tạ Á Tư năm đó đại hôn khi. Tạ gia cấp của hồi môn biệt thự chi nhất, sau tới Tạ Á Thư qua đời, liền vẫn luôn ở trình mục danh nghĩa, từ hắn cư trú, bắt đầu mùa đông, cỏ cây thưa thớt, tuyết trắng bao trùm dưới, cả tòa biệt thự chỉ hiện ra một cái đại khí đoan chính hình dáng. Từ đông xuống xe, giúp trình mục khai cửa xe, ta đi vào trước. Ngươi mua xong đồ vật lại qua đây. Trình mục chân dài bước ra, mặt vô biểu tình phân phó. Từ đông sửng sốt, mua cái gì? Lời nói mới ra khẩu, chạm đến trình mục liếc quá khứ tầm mắt, đột nhiên minh bạch, trầm mặc gật gật đầu. Trình mục xoay người tới rồi một khắc sườn cửa xe, khom lưng, lấy một cái rất biệt nữ tư thế đem ngủ say quá khứ đào yêu ôm ra tới. Xem một cái từ đông, lại nói, còn có quần áo từ đông, ngoặc kép, nàng xuyên cái gì mã. Nhìn mua, nhàn nhạt mà lược tiếp theo câu nói, trình mục ôm người trực tiếp hướng trong đi. Từ đông trong gió hỗn độn, sau một lúc lâu, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Chính mình lão bạn này vừa ra, là coi trọng nhân gia tiểu cô nương, còn thuần túy là bởi vì khó chịu phó viễn gần nhất lời nói, việc làm hướng đi. Hắn này, chủ tịch đặc trợ, lưu lộc đến muốn giúp nữ nhân mua quần lót băng vệ sinh nông nỗi sao. Đặc sao, ngẫm lại thật toan sảng, từ đông nhận mệnh mà thở dài, một lần nữa ngồi vào ghế điều khiển. Màu đen may bách lại xử ra biển đường viên, đào yêu là bị đau tình, mỗi lần tới nghỉ lễ, luôn có như thế, một cái sống không bằng chết quá trình. Nàng đã thói quen, có thể tiểu ngủ một hồi đều là xa xỉ, nhíu mày, đầu ngón tay vuốt ve trong tay mềm mại chăn, hồi ức chậm rãi đảo mang, đau đầu dục nứt, nàng cuối cùng nhớ tới chuyện như thế nào. Trình mục lại giúp nàng một lần, rồi mới, nàng giống như đau vựng ở hắn trên xe. Hiện tại này, nàng xúc lên chăn vừa thấy, phát hiện chính mình dưới thân chồng hai tầng quần áo. Đúng là chính mình áo khoác cùng trình mục cho nàng kia kiện áo khoác. Tùng một hơi, dãy giụa suy nghĩ xuống giường. Kết quả, cả người vô lực, eo đau đau bụng, ngồi không đứng dậy. Tỷ tỷ ngươi tỉnh lạp, một đạo thanh thúy đồng âm truyền đến, theo đặng đặng đặng thanh âm, một tiểu nha đầu chạy tới nàng trước mặt, đào yêu sừng sốt, nhìn nàng không nói chuyện, ta là cả đời, tiểu nha đầu ngưỡng phấn đô đô mặt, hì hì cười, đào yêu sắc mặt cổ quái, bác sĩ, không phải bác sĩ cái kia bác sĩ, là cả đời cái kia cả đời. Đào yêu, ngoặc kép, hoàn toàn không rõ nàng đang nói cái gì. Hai người chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Ngoài cửa lại vội vã tiến vào một cái đầu tóc hoa dâm lão thái thái. Vừa đi vừa nói, liền nói ngươi chớp cái mắt không ảnh. Đừng xảo đến A-di nghỉ ngơi khi nói chuyện. Đối thượng đào yêu mơ mịt tầm mắt, khách khí nhận lỗi. Đào tiểu thư chê cười, nha đầu này tên là cả đời, nhất sinh nhất thế cái kia cả đời, còn nhỏ đâu, chính mình nói không rõ. Đào yêu nhìn về phía tiểu nha đầu, phấn nộn trắng nõn, viên khuôn mặt mắt to, giờ phút này phồng lên quai hàm, nhìn qua cũng liền 2-3 tuổi, nàng cười cười. Nguyên lai như vậy, đúng vậy đúng vậy, tiểu nha đầu liên tục gật đầu. Hắc thủy tinh trong mắt nhi lan long lóc chuyển một vòng. Lại đột nhiên nói, đại tỷ tỷ tỉnh, ta đi kêu ba ba, dứt lời. Xoay người chạy, chậm một chút, chậm một chút. Lão thái thái vội không ngừng đuổi theo. Đào yêu, ngoặc kép, ba ba, chẳng lẽ là Trình Mục? Nàng miên man suy nghĩ, liền nghe được ngoài cửa lại truyền đến vui sướng thanh âm. Nhanh lên a, đại tỷ tỷ đã tỉnh đâu? Đào yêu một bàn tay chống giường, miễn cưỡng đứng dậy, dựa vào đầu giường, thực mau, một già một trẻ hai người đi mà quay lại. Sau lưng đi theo Tây Trang phẳng phiêu Trình Mục, hắn cùng Thường Lui tới giống nhau, sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua không giận tự uy. Ta nói tỉnh đi, tiểu nha đầu nhưng thật ra không sợ hắn, cười hì hì ngửa đầu xem hắn. Trình Mục tác động khóe môi, gật đầu, ngoan, tươi cười thực đạm, cùng không cười dường như. Đào yêu nhìn này hai người, trong lòng còn khó tránh khỏi có điểm ngoài ý muốn. Rốt cuộc, căn bản chưa từng nghe qua hắn kết hôn tin tức. Nghĩ lại lại tưởng tượng, loại này xuất thân, loại này tuổi, nếu là không muốn công khai, bí mật kết hôn cũng không phải không thể nào. Thu hồi suy nghĩ, nàng tức khắc cái náy lên, nói, xin lỗi, quấy rầy ngài một nhà, ta đã không có việc gì. Này liền rời đi, nàng nhếch môi ý đồ xuống giường. Trình Mục sắc mặt có trong nháy mắt cổ quái cứng đờ, nhìn nàng, không hé răng, ai, tỉ tỉ. Đào yêu thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất nháy mắt. Bên cạnh lão thái thái cùng tiểu nha đầu cùng nhau ra tiếng, luống cuống tay chân hiểm hiểm đỡ lấy nàng, một tay che lại bụng nhỏ. Nàng tức khắc sắc mặt trắng bệch, xấu hổ lên, ân tâm đợi, xính cái gì có thể. Trình Mục ở một bước có hơn, gắt gao nhíu mày, ngữ khí không tốt. Đào yêu bị lão thái thái đỡ tới rồi trên giường, cũng không hiểu được nói cái gì, lại nghe hắn mở miệng, từ đông đi cho ngươi mua dùng xuyên, một hồi trở về, muốn ăn cái gì nói cho hứa mẹ. Nàng làm người hầu cho ngươi làm money, cảm ơn Trình Đồng. Đào yêu nhấp môi, gật gật đầu. Trình Mục lại liếc nhìn nàng một cái, lại không nói chuyện, chỉ chiều lão thái thái nói, vất vả ngày, nào nói, ngươi có việc trước vội đi, có ta đâu. Trình Mục thanh âm lược hoãn, cuối tuần không công tác. Lão thái thái hiền lành mà cười rộ lên, kia hảo, ta làm phòng bếp nhiều làm hai cái đồ ăn, đợi lát nữa hảo kêu ngươi. Đúng rồi, có hay không đặc biệt muốn ăn? Tùy ý liền hảo. Trình ba ba, bên cạnh tiểu nha đầu gọi hắn, ta tưởng đôi người tuyết chơi, ngươi một hồi có thể bồi ta đôi người tuyết sao? Ta lần đầu tiên thấy như thế đại tuyết. Một hồi làm từ đông thúc thúc bồi ngươi. Trình Mục thanh âm nhàn nhạt, kia cũng đúng. Tiểu nha đầu nhảy nhót mà đem hắn tặng đi ra ngoài, thực mau lại trở về, ghé vào mép giường ngửa đầu hỏi Đào yêu, đại tỷ tỷ, ngươi kêu cái gì tên nha? Kêu a di. Lão thái thái sửa đúng nàng. Tiểu nha đầu sửng sốt, bẹp bĩu môi nói, cùng ba ba không sai biệt lắm, đại mới muốn kêu a di đâu. Lão thái thái bất đắc dị mà liếc nhìn nàng một cái, chiều Đào yêu giải thích, Đào tiểu thư đừng hiểu lầm, Trình tiên sinh còn không kết hôn đâu, nhà của chúng ta nha đầu này họ Hứa, kêu Hứa cả đời, cha mẹ không đến sớm đều là Trình tiên sinh bằng hữu, hắn thiện tâm xem ta một người mang cháu gái, nói đúng không yên tâm, mới nhận được bên người chăm sóc. Trình tiên sinh chưa từng mang nữ nhân trở về quá, ngươi chính là cái thứ nhất đâu. Lão thái thái khuôn mặt hòa ái, lời trong lời ngoài ý tứ lại làm Đào yêu cuộn bách lên. Chờ nàng nói xong, Đào yêu vội vàng làm sáng tỏ, ngài hiểu lầm, ta không phải Trình Đồng bạn gái, chỉ là hắn công ty kỳ hạ công nhân mà thôi, Không có ngài tưởng cái loại này quan hệ, hải, lão thái thái cười cười. Chuyện vừa chuyển, ta đi làm tiểu trương bị cơm. Ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Ngàn vạn đừng khách khí, Đào Yêu bất đắc dĩ. Đáp nàng, phiền toái các ngươi, ta không kén ăn kia hảo, lão thái thái gật đầu. Gọi tiểu nha đầu, cả đời, đi rồi. Đừng ở chỗ này quấy rầy A-di nghỉ ngơi. A-di bệnh đâu, tỉ tỉ tỉnh đâu. Ta có thể bồi nàng nói chuyện phía mờ ni. Tiểu nha đầu mở to ngập nước mắt xem Đào Yêu, cũng không quay đầu lại. Lão thái thái vẻ mặt khó xử. Đào Yêu cười nói, ngài đi thôi, ta này sẽ cũng ngủ không được kia hảo. Ta trước làm người cho ngươi ngao điểm đường đỏ canh gừng. Lão thái thái cười đến vẻ mặt tự nhiên. Trình tiên sinh chuyên môn dặn dò, có thể thấy được đem ngươi để ở trong lòng đâu. Đào Yêu ngoặc kép, không đợi nàng lại giải thích, lão thái thái cười đi rồi. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm, rũ mắt nhìn về phía mép giường nằm bò tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu trong mắt nhi lan long lóc chuyển, vẻ mặt thiên chân, còn không biết tỉ tỉ tên đâu, ta kêu Đào Yêu, nàng cười cười. Tiểu nha đầu nhíu mày suy nghĩ một chút, cười hì hì, là đào hoa biến thành yêu tinh sao? Ta cảm thấy tỉ tỉ một chút cũng không giống yêu tinh, giống tiểu tiên nữ, lời nói ngoài lề tích, thu hoạch một quả tiểu thiên sứ, o, n, gạch dưới n, o ha ha tương đương nói thật, mỗi lần mau kết thúc viết đến mới sinh ra bảo bảo. Quả thực có thể cấp chết A Cẩm, liền hy vọng bọn họ chạy nhanh lớn lên. Manh manh hảo viết, rốt cuộc, áng văn này ngay từ đầu liền có manh manh đát tiểu bảo bối lạp. Hứa cả đời, kêu lên có cổ thực ôn như hương vị đâu. Lại, ngày hôm qua kia sự kiện kỳ thật, còn có sau tục. Lúc ấy thực kích động, A Cẩm tìm manh biên, đối nàng nói. Phiền hoa viết hào sảng, cảm giác đem ta chụp chết ở trên bờ cát, nhưng là ta thật sự đặc biệt cao hứng, ta có chút nói năng lộn xộn. Manh biên nói, ta quang xem ngươi phát lại đây văn tự là có thể thể hội. Nàng cấp A Cẩm nói Hàn Quốc một cái ca sĩ cùng loại sự tình. Cuối cùng nói, ta đặc biệt lý giải tâm tình của ngươi. Hy vọng các ngươi đều hào hảo, fan càng ngày càng nhiều. Không biết vì sao, lệ nóng doanh chồng, dép đồng học vừa vặn vào phòng tới. A Cẩm nhịn không được lại cho hắn thuật lại một lần. Có điểm ngượng ngùng nói, cảm giác chữa khỏi ta bệnh trầm cảm money kết quả. Nhân ra, đáng tiếc không có thể trị hảo ngươi cưỡng bách chứng tức khắc. Sẽ không, o. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.